Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 882. Con trai, con đừng quên, giữa hai đứa đã trải qua chuyện vợ chồng đó. Chỉ cần con đem video công khai ra ngoài, cô ta không thể không gả cho con. Mẹ nghĩ quá đơn giản rồi. Hơn nữa, giữa con và cô ấy căn bản không xảy ra chuyện gì hết. Quý Dạ Bạch nói. Hạ Nhu trừng to mắt. Sao có thể? Chỗ mẹ có video. Mẹ nói cái gì? Quý Dạ Bạch không tin được nhìn Hạ Nhu. Mẹ lấy video ở đâu ra? Chính là video của quán bar. Đưa cho con. Sau khi Quý Dạ Bạch nhận lấy video liền đóng chặt cửa phòng mình lại. Khi xem video xong, lồ, gờ ngực anh ta phập phồng kịch liệt. Anh ta nhớ rõ bản thân mình cũng bị hôn mê. Thế nên cho rằng giữa hai người không xảy ra chuyện gì hết. Thế nhưng trong video rõ ràng nói với anh ta và Nam Khuê đã xảy ra những chuyện giữa vợ chồng với nhau. Nếu đã như thế, vậy anh ta nhất định phải chịu trách nhiệm với cô. Quý Dạ Bạch cầm video cả đường sông đến tìm Nam Khuê. Khi nhìn thấy đoạn video đó, cả người Nam Khuê run lên, khuôn mặt như biến thành tờ giấy, nhợt nhạt không còn chút huyết sắc nào. Cô dùng sức bấm vào tay mình, cả người run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Cho dù biết người phụ nữ trong video không phải mình, Nam Khuê vẫn thấy buồn nôn, không nhịn được nữa. Cô che miệng mình lại, điên cuồng mà chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch sẽ. Trực tiếp nôn đến mức cả người đều mơ hồ. Lúc này cô đã không còn biết nên vui mừng vì cô gái trong video đó không phải mình hay nên đau lòng cho cô gái trong video đó nữa. Thấy Nam Khuê đi ra, Quý Dạ Bạch nắm lấy tay cô. Nam Khuê, tôi nói qua rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Chỉ cần cô bằng lòng, bây giờ tôi có thể cưới cô làm vợ, cho cô một hôn lễ long trọng, xa hoa nhất. Nam Khuê lạnh lùng nhìn anh ta, không chút do dự mà từ chối luôn. Nằm mơ đi, Quý Dạ Bạch, dù tôi có chết cũng không gả cho anh. Ngoài ra, cô dừng lại một lát, nhìn Quý Dạ Bạch, anh xem lại cho cẩn thận. Tay trái cô ấy có một nốt ruồi. Ý là gì? Nam Khuê quay ra nhìn cánh tay mình, giơ cả cánh tay trái ra trước mặt Quý Dạ Bạch. Nhìn rõ chưa? Tay trái của tôi sạch sẽ như vậy. Không hề có cái gì. Tuy đã biết được nhưng Quý Dạ Bạch vẫn không dám tin. Anh ta chằm chằm video trong màn hình, cả người như bị sét đánh. Thế nên, cô gái trong video đó căn bản không phải là tôi. Tôi thừa nhận bọn họ đúng là hao tổn tâm tư. Dùng tinh lực lớn như vậy, tìm cô gái có ngoại hình giống tôi. Nếu như không phải nhìn kỹ, suýt chút nữa đến tôi cũng bị lừa rồi. Nhưng bây giờ tôi có thể khẳng định với anh, cô gái này không phải tôi. Cách chương.